Tiên Linh Đồ Phổ, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.565, cuộc đời khác nhau. Các sách con vì cái gì như thế hận hứa ký ba đang lúc mờ mịt chậm rãi hồi tưởng lại nhiều năm qua kinh lịch. Còn nhớ rõ năm đó vừa vặt nhập môn thời điểm, nàng nhìn thấy Linh Ngọc biết mình cùng nàng đồng thời nhập môn, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Về sau 3 năm, càng hơn là cùng nàng lui tới mật thiết. Giữa hai người mặc dù vẫn chưa tới thổ lộ tâm tình trình độ, nhưng cũng là có qua có lại. Chừng nào thì bắt đầu, các nàng biến thành quan hệ như vậy, lẫn nhau lập như nghẹn ở cổ họng là một năm kia trúc dung sơn thảm họa, nàng mượn cơ hội được lợi, đoạt thuộc về Linh Ngọc cơ duyên. Hứa ký ba tự nhận là làm được đủ, nhắc nhở nàng sớm ngày rời đi, còn nói cho nàng chuyển thành pháp luật tu, không được đi dạo tốn thời gian, là nàng trình Linh Ngọc chính mình không có coi ra gì. Lại nói, nàng cũng không có ăn thiệt thòi, đồng dạng dơ lên chốc cơ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hứa ký ba đã cảm thấy ủy khuất, sau đó oán hận. Nàng làm gì sai nếu như vậy đãi nàng rời đi Lãm Nguyệt Phong đêm ấy, Linh Ngọc nói những lời kia, những năm gần đây, nàng thường xuyên hồi tưởng, càng nghĩ thì càng thống hận. Nàng rõ ràng không có làm sai, tại sao phải dạng này? Nhìn như vậy không lên nàng tựa như tiền bối nói như vậy, phàm nhân còn nói qua, vương hầu tướng lĩnh, ninh có loại ư, ai nói nàng hứa ký ba liền nhất định so ra kém trình Linh Ngọc nghĩ tới đây, hứa ký ba đột nhiên ngơ ngẩn, tiền bối. Nàng nhớ kỹ từ Lãm Nguyệt Phong sau khi rời đi, chính mình tâm loạn như ma, tỉnh lại chính mình có phải thật vậy hay không như trình sư thì nói, mất căn bản, ngay lúc này, tiền bối đột nhiên xuất hiện. À, bất quá sơ trúc cơ cũng dám như thế răn dạy người khác, thực sự là buồn cười. Trúc cơ tu sĩ mà thôi, hiểu được cái gì gọi là căn bản, cái gì gọi là tiên lộ, cái gì gọi là đại đạo. Nàng thất lạc dưới, đột nhiên gặp được như thế một vị tiền bối, lập tức giống bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau. Về sau, nàng ở tiền bối chỉ điểm tu vi đột nhiên tăng mạnh thuận lợi kết đan. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, liền hoàn toàn tin tưởng tiền bối. Chẳng lẽ tiền bối thật chỉ là lợi dụng nàng có chút không chịu nhận, lung lay sắp đổ lui lại một bước ngã ngồi trên ghế. Linh Ngọc nhìn hứa ký ba bộ dáng, đã biết đáp án. Nàng chậm rãi nói, ta ngẫm lại, Giản Chân Quân đến cùng là lúc nào xuất hiện đây, vừa mới trúc cơ thời điểm, ngươi còn không phải như vậy, thời điểm đó ngươi, không có như thế tự cho là đúng. Chiến trường gặp nhau, ngươi cũng không có như thế cố chấp, nhưng là ta có rõ ràng địch ý kết đan về sau. À, ngươi đơn giản coi ta là cừu nhân. Chắc hẳn là tại ngươi trúc cơ thời gian xuất hiện đi gấm đỏ sư thúc Nguyên Anh đại điển lên, ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi rõ ràng tâm tính không quá quan, đến cùng là thế nào kết đan bây giờ nghĩ lại, đại khái là Giản Chân Quân nói cho ngươi cái gì bí thuật. Hứa ký ba tâm loạn như ma, ở đâu còn nói đạt được lời nói đến, qua nhiều năm như thế, nàng Linh Ngọc hận ý đã là thâm căn cố đế, bị nàng hiện bí mật trong lòng y nguyên không vui, hết lần này tới lần khác chính mình hiện, việc này xác thực không xong. Trực giác của nàng không nguyện ý tin tưởng Linh Ngọc, chính mình có thể có hôm nay, là bởi vì cái kia cơ duyên to lớn, còn có tiền bối chỉ điểm. Bằng không thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng hôm nay vẫn là một cái không có tiếng tăm gì trúc cơ tu sĩ, không có khả năng bái Nguyên Anh tu sĩ vi sư, càng không khả năng tuổi còn trẻ kết thành kim đan. Thế nhưng là tiền bối mất đi tin tức sau 10 năm này, chính mình chẳng những tu vi khó có tiến thêm. Cảm xúc cũng càng ngày càng khó khống chế. Hứa sư muội, ngay cả Giản Chân Quân nhân vật như vậy đều bị thời gian thuật phản phệ gạt bỏ, ngươi thì sao? Linh Ngọc cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ đây quả thật là một con đường chết, tương lai thật không thể thay đổi, nàng hôm nay có hết thảy đều là giả à? Thế nào, muốn nói à, cái gọi là thời gian thuật thay đổi được càng nhiều, nhận phản phệ càng lớn. Ta suy nghĩ, tại ngươi trong kế hoạch trừ chính ngươi, ta cũng vậy rất trọng yếu một vòng đi, nếu như ngươi nói, có lẽ chúng ta còn có thể bổ cứu. Bổ cứu thế nào bổ cứu? Hứa ký ba rốt cục nói chuyện, sắc mặt nàng âm trầm. Đừng tưởng rằng ta là kẻ ngu cho là ngươi sẽ giúp ta. Chấm, Linh Ngọc suy cười một tiếng. Ta dĩ nhiên không phải đang giúp ngươi, ngươi đại khái không biết ngươi hành vi, mang đến cho ta bao lớn phiền phức. Trong mắt nàng lộ ra sát khí, ta mất đi một cái người rất trọng yếu, mỗi lần nhớ tới, đều hận không thể giết ngươi. Bị nàng đằng đằng sát khi ánh mắt đe dọa nhìn, hứa ký ba trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, trong miệng lại vẫn cường ngạnh. Đã như vậy, ta vì cái gì còn phải nói cho ngươi, ngươi thế nào cam đoan, nói cho ngươi về sau, sẽ không ta ra tay. Linh Ngọc cười rộ lên, từ chỗ cao liếc nhìn nàng. Hứa sư muội, ngươi có phải hay không lầm, ta bây giờ không phải là thỉnh cầu hỗ trợ, cũng không phải tìm kiếm hợp tác, mà là cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu như ngươi thức thời, xem ở ngươi chỉ là bị người lợi dụng phân thượng, ta buông tha ngươi. nếu như ngươi không tức thời, hừ, cho dù ta không thể giết ngươi, cho ngươi một chút giáo huấn lại là không khó. Lại nói, coi như ta cái gì cũng không làm, ngươi bây giờ tình huống, lại có thể chống đỡ bao lâu, chỉ sợ qua không bao lâu thời gian, ngươi liền tẩu hỏa nhập ma, điên như điên. Nàng vừa đến cũng cảm giác được Hứa Ký Ba hiện tại trạng thái tinh thần tuyệt không bình thường. Nàng biết đại khái vì cái gì, không sợ hãi cảnh khảo vấn liền kết thành kim đan, há lại dễ dàng như vậy, vậy đại khái chính là hậu hoạn đi. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, ở đâu giống như là một vị kết đan chân nhân chú trọng bề ngoài, khắp nơi sĩ diện. Không nói người khác, suy nghĩ ngươi sư phụ, gấm đỏ sư thúc là dạng gì, nàng liền tính là gì cũng không làm, cũng có thể làm cho các đệ tử không tự chủ được kính sợ, ngươi thì sao chiếm tốt như vậy động phủ, hiệu lệnh nhiều đệ tử như vậy, nhưng hành vi cử chỉ có một điểm nửa điểm tiên khí à, ta đều không cần động thủ thu thập, ngươi đã tự tìm đường chết. Hứa Ký Ba ngồi trên ghế, nghe nàng, phảng phất bị rút đi khí lực toàn thân. Không có người so với nàng rõ ràng hơn tình trạng của mình. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, rõ ràng nàng đã cải biến vận mệnh, vì cái gì trôi qua so đã từng người kia sinh càng thêm thống khổ. Lão thiên như thế đối xử lạnh nhạt nàng, nước mắt chậm rãi từ khóe mắt nàng chảy ra, đắng chát vô cùng. Linh Ngọc yên tĩnh mà nhìn xem nàng, không nói thêm lời. Không nói ngủ say về sau, nàng không phải không hận Hứa Ký Ba, nhưng nàng cũng rõ ràng, Hứa Ký Ba sợ là làm người khác quân cờ mà không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản chân quân là gì, đám nhân vật hắn cố ý tùy tiện là có thể đem Hứa Ký Ba tiểu cô nương như vậy đùa bỡn tại bàn tay. Lại nói, đây rốt cuộc là đồng môn sư muội, gấm đỏ chân nhân cùng sư phụ nàng Quý Vô Ưởng giao hảo, cái tầng quan hệ này không vòng qua được đi. Không biết qua bao lâu, Hứa Ký Ba cảm xúc rốt cuộc ổn định. 10 năm này, nàng đấu trí sớm đã bị chính mình mài rơi, Linh Ngọc kết đan đột phá trung kỳ trở về, lại làm trước mặt đâm thủng bí mật của nàng, xác nhận vị tiền bối kia thật sẽ không trở về, gãy mất nàng sau cùng hy vọng. Ngươi muốn biết cái gì? Nàng trầm thấp nói, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Linh Ngọc khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười, phất tay áo ngồi xuống. Ta cái gì đều muốn biết, ngươi bắt đầu lại từ đầu nói. Từ đầu, Hứa Ký Ba ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc rơi tại trong hư không? Qua rất lâu, nàng chậm rãi mở miệng, chúng ta Hứa gia tại Đại Mộng Trạch là cái trung đẳng thế gia, thế cư Hàn Nha Sơn. Ta xuất thân cái này một chi, ở trong tộc chỉ là xa xôi chi nhánh, chưa từng đi ra kết đan tu sĩ, một mực không có đất vị. Ta tư chất còn có thể, từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng, nhưng là, Hứa gia quá lớn, lưu tại gia tộc ta căn bản không có cách cùng những cái kia đích chi huynh đệ tỉ muội cạnh tranh, thế là, 17 tuổi năm đó, ta tham gia Thái Bạch Tông chiêu thu đệ tử pháp hội, thành công tiến vào Thái Bạch Tông, rời đi Hứa gia. Ta tư chất chỉ là phổ thông, tiến vào tông môn nhiều năm, một mực không thể trúc cơ. Trọn vẹn tại luyện khí viên mãn bồi hồi hơn 20 năm, ta rốt cục tìm được một cái trúc cơ đan, lúc này mới trúc cơ thành công. Linh Ngọc càng nghe càng là kinh hãi, lúc đầu coi là Hứa Ký Ba muốn giảng chính là nàng gặp được Giản Chân Quân đi qua, không nghĩ tới, nàng nói người sinh cùng dưới mắt hoàn toàn không giống. Trong chuyện xưa Hứa Ký Ba chỉ là một cái bình thường không có gì lạ nữ đệ tử, luyện khí viên mãn về sau, phí thời gian nhiều năm mới trúc cơ thành công, mà không phải năm nay gần 20 tuổi, liền tấn giai trúc cơ đệ tử ưu tú. Sau nhân sinh càng hơn là khác hẳn nhau. Nàng tại trúc cơ kỳ làm hao mòn cả một đời, không có tiếng tăm gì, thẳng đến thọ nguyên hao hết, buồn bực tọa hóa. Dạng này cố sự tại Thái Bạch Tông quá bình thường, những cái kia không thể kết đan tu sĩ, đại đa số như thế. Còn có thật nhiều người, thậm chí ngay cả trúc cơ đều không đạt được tỷ như nàng vị kia tiên tổ. Tọa hóa về sau, vốn cho rằng nhân sinh như vậy kết thúc, không ngờ ta mở mắt ra, bày ra chính mình trở lại 17 tuổi. Lúc này, ta hồi tưởng lại chuyện cũ, 17 tuổi năm đó, ta từng tại Hàn Nha Sơn bên trong hiện một khối kỳ thạch hôn mê 3 ngày lâu. Nhớ tới khi đó tâm tình, Hứa Ký Ba mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu như thời gian ngừng vào thời khắc ấy tốt bao nhiêu, trong tuyệt vọng phát sinh hy vọng, hạng gì vui sướng. Cho nên, đây là ngươi làm lại sao nhân sinh? Linh Ngọc nheo lại mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Hứa Ký Ba. Cặp nàng gật đầu, lại hỏi. Cho nên, ngươi biết Trúc Sông Sơn sẽ có thảm họa sinh, biết ta bởi vậy đạt được cơ duyên. Hứa Ký Ba do dự một chút gật đầu, nàng xem thấy Linh Ngọc lại phát hiện nàng giống như đang trầm tư kinh ngạc. Ngươi không tức giận, Linh Ngọc ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Vì sao muốn sinh khí? Hơi suy nghĩ, nói ra, ngươi không biết à, tâm cảnh của ngươi so bình thường kết đan tu sĩ kém rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ ngươi trong trí nhớ hiện thực là cái dạng gì, hiện tại ta đã kết đan, vì cái gì còn muốn xoắn xuýt tại không tồn tại hiện thực. Hứa Ký Ba im lặng, như có điều suy nghĩ. Nhân sinh có thể làm lại, trên đời này thật có kỳ diệu như vậy sự tình. Nếu ngươi trong trí nhớ người sinh là đã từng sinh qua hiện thực, như vậy hiện tại lại tính là cái gì? Cái này chẳng phải là tương đương thời gian trường hà ngược dòng. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, nếu như đây là không tồn tại hiện thực như vậy hứa ký ba ký ức từ đâu mà đến, nếu như đây là tồn tại qua hiện thực thời gian là gì sẽ ngược dòng không nói nói đến rất rõ ràng, thời gian thuật rất nhiều kiêng kỵ, một khi liên quan đến quá nhiều, liền lại nhận phản phệ. Đại thừa tu sĩ còn không thể tùy tâm sử dụng hứa ký ba dựa vào cái gì ngoại lệ. Hứa ký ba đang nghĩ ngợi tâm sự của mình, chợt thấy Linh Ngọc cười rộ lên. Nàng cứ thế thoáng cái. Ngươi cười cái gì? Linh Ngọc xoa bóp ngón tay, nói. Ta cười, ngươi chỉ sợ là bị được. Được, hứa ký ba mờ mịt. Linh Ngọc thản nhiên nói. Một cái sống mấy trăm năm người, biết xem ngươi ngây thơ như vậy à, cách chương.